Chương 660, Biệt Ly. Ngôi sao, cảm ơn ngươi, gặp lại rồi. Nhìn xem gỡ dù ổng trực tiếp bị đánh thành cho cạn bã, mà dưới của dạ lại là thẳng tắp bay lên thiên không, dĩ dạ chưa biết đối phương đã rời đi. Ngang xa xăm cuối chân trời, truyền đến một tiếng long ngâm đáp lại dĩ dạ chưa la lên. Sau đó, cả phiến thiên địa khôi phục yên tĩnh. Mặt trăng tái hiện leo lên đỉnh núi, đem mình ánh sáng nhu hòa vẩy hướng đại địa, ngôi sao cũng bắt đầu ở trong trời đêm ngáy mắt. Trong núi gió nhẹ tiếp tục nhẹ nhàng thổi phật, nhưng mảnh này bị dung nham chiếm lĩnh địa khu khôi phục một tia thanh lương. Nguyên lai, dây của dạ là dài cái dạng này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc sau một hồi lâu, cả rèn mới phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Cũng không phải sao, trên cái thế giới này, thật cường đại như vậy sinh linh. Lạc Ninh nhẹ nhàng vuốt lũ dì ạ thân thể, ngước đầu nhìn lên lấy trong bầu trời đêm tinh ngân, lẩm bẩm đáp lại cả rèn lời nói. Ai có thể tưởng tượng, vậy mà sinh linh có thể một chiều trực tiếp đem một ngọn núi lửa chia làm hai nửa, trực tiếp hủy diệt một tòa núi lớn đâu. Mà lại, cái này chỉ sợ xa hoàn toàn không phải dưới của dạ lực lượng cường đại nhất, hắn lực lượng chân chính có lẽ càng thêm kinh khủng. Ta phát hiện, đi theo các ngươi lữ hành, cuộc sống này thật đúng là nhiều màu nhiều sắc. Cả rèn nhìn xem Lạc Ninh cùng Đoá Nhi, nắm dỉ cả tay đối đám người cười, đến bây giờ, vậy mà đều để ta gặp được chân chính dịch của dạ, chủ yếu nhất là, dạy của dạ mẹ gạ tiến hóa đều phát hiện, thật là làm cho người chấn kinh. Nào chỉ là ngươi chấn kinh, ta vừa mới cũng là bị hù không nhẹ. A Lạc Ninh cười khổ lắc đầu, dạy của dạ sử dụng vẽ rồng điểm mắt mẹ gạ tiến hóa, cái này cái phương thức Lạc Ninh là biết được. Bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới gì giả trịa vậy mà cũng là tham dự trong đó một phần tử, mà lại, khoảng cách gần như vậy cảm nhận được viễn cổ thần thú uy áp mạnh mẽ cùng lực lượng, mang cho Lạc Ninh rung động là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Tốt, chuyện bây giờ cũng coi như là lắng lại, cái này gờ rủ ổng đến cùng là ai chế tạo ra, hẳn là thật là cái kia tim mạ ở mạ ma thuật sư nói thật, cả rèn chút không tin, chỉ là một cái bị tim mạ ở mạ khai trừ tiểu lâu lâu. Lại có thể dẫn phát dạng này tai nạn, chẳng lẽ tim mạ ở mạ đã xa xỉ đến đem nhân tài như vậy cho vứt trình độ sao? Hẳn là cái kia ma thuật sư không sai, bất quá ta vừa mới nhìn thấy hắn cùng cái kia đi ạ nạ đều bị gỡ rủ ổng cho hấp thụ sinh mệnh lực lượng, biến thành hai cô thầy khô nế ức. Không phải nhìn nguyên tắc, biết cái kia có thể lợi dụng sao chổi năng lượng máy móc, Lạc Ninh cũng không thể tin được chỉ là một cái ma thuật sư có thể chế tạo ra như thế một cái đáng sợ quái vật. Nhưng thế gian trùng hợp ai có thể nói rõ ràng đâu, thời điểm hết thảy thường thường không có gì lạ sự tình liên hợp lại cùng nhau về sau, liền là sẽ phát sinh như thế không thể nào đoán trước hiệu ứng. Hiển nhiên, gờ dù ông dạng này quái vật, liền ngay cả bù nờ mình cũng không có dự liệu được, cho nên liền ngay cả chính hắn cùng thê tử cũng đồng dạng mệnh tang hoàng tuyển. Không thể không nói là một cái miệng ai, tân tân khổ khổ chế tạo ra máy móc, đầu tiên là bị tổ chức mình chỗ vứt bỏ. Sau đó khắp nơi làm ma thuật kiếm tiền tiếp tục nghiên cứu phát minh, cuối cùng cũng là bị mình chỗ chế tạo ra quái vật cho cắn nuốt hết. Đơn giản liền là bi kịch kết hợp. À, bọn hắn bị gỡ dù ông giết chết gì cả kinh ngạc vô cùng, chỉ có thể chế tạo đồ vật, còn sẽ đem mình giết chết đây cũng quá khôi hài không dừng tận, cuối cùng sẽ hủy mình. Đối với cái chết của người này, cả rèn cũng không có quá nhiều ba động, nhiều nhất vì đi ạ nạ tiếc hận một phen cũng liền đi qua. Dù sao đi ạ nạ hay là một cái không sai nữ nhân, cũng không có cùng bù nở thông đồng làm bậy. Chỉ là gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, thân là như thế một cái nam nhân thế tử, thực sự cũng không có gì khác lựa chọn. Dì cả, ngôi sao đang kêu gọi ta. Lúc này, dì giả trịa từ bên trên bầu trời bay xuống dưới, vây quanh dì cả dạo qua một vòng về sau, tâm điện cảm ứng tại chúng nội tâm của người vang lên. Không có quái vật. Không có quấy rầy, đến 7 ngày thời gian cuối cùng một đêm, lần này, dì giả chia là thật phải biến mất gì cả không nói gì không thôi lời nói, nàng chỉ là ôn nhu vớt ve dì giả chia, nhẹ nhàng cười cười. Trải qua đêm nay dạng này thay đổi rất nhanh, dì cả đối với dì giả chia rời đi cũng hơi nghi thoáng, mặc dù nàng muốn để dì giả chia vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình, bất quá đối với dì giả chia tới nói, mảnh đất này mới là nó lo lắng. Dĩ giả chia tại dĩ cả nhẹ nhàng kêu gọi bên trong, tiểu gia hỏa thân thể bắt đầu lập lòe ra một trận như là kim cương hào quang sáng chói. Sau đó, nó ở trong trời đêm cầm cái kia tinh ngân chiếu rọi phía dưới, chậm rãi lên cao. Dĩ cả, ta thích ngươi, còn mọi người, ta yêu mến bọn ngươi chỗ người gì giả trịa non nớt thanh âm tại lòng của mọi người ngọn nguồn vang lên. Nó nhắm mắt lại, tựa như là một cái bị tã lót bao quanh hải nhi, thân thể cuộn mình lên. Cảm ơn mọi người, ta thật là cao hứng có thể gặp được các ngươi, ta vĩnh viễn bằng hữu ta cũng vậy, dì già chia, có thể gặp được ngươi thật là quá tốt rồi. Nhìn xem chậm rãi biến trở về thành một khối tinh thạch bổ kẹ mẩn, dì cả khoe miệng lộ ra một tia nụ cười ấm áp, thật tốt ngủ yên nếu như mình chỗ chờ mong chỗ á hộ nguyện vọng, 1000 năm thời gian, rất ngắn đấy nói, dì cả rút vào Lạc Ninh trong ngực, híp mắt lại. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, biến thành tinh thạch dị giả chỉa tung bay đến hố trời phía trên, chậm rãi chìm vào đại địa sau đó hòa tan vào trong lòng đất, từng đợt màu xanh nhạt huỳnh quang bắt đầu ở trên mặt đất khuyết tán tác động đến ra, hiện ra mỹ lệ gọn sóng. Đây là dị giả chỉa dùng lực lượng của mình làm dịu khối này đại địa, từ đây, nó một ngủ chính là 1000 năm thời gian đạo này thân ảnh nho nhỏ, nguyện nó ở chỗ này không người quấy rầy, an tường tỉnh lại. Đoá Nhi nhẹ nhàng nói, vì dì già chia đưa lên lời chúc phúc của mình. Đông phương chân trời đã lộ ra một tia ngân bạch sắc, bầu trời đêm cái chổi tinh ngân bắt đầu thời gian dần trôi qua biến mất, cực nóng dung nham đã dập tắt thành đen thui đen núi lửa nham, chạy trốn tán đi bổ kẹ mẩn tái hiện tụ tập về nhà mình vườn, bọn chúng quay chung quanh ở trên trời hố chung quanh, đối đông phương thái dương phát ra mình cảm kích kêu to một ngày mới, bắt đầu. Đem mình chỗ thời gian đều dâng hiến cho mảnh đất này nho nhỏ sinh mệnh à. Nguyện các bổ kẹ mẩn mang theo ngươi phù hộ, vĩnh viễn không buồn không lo tại cái này phỏ gì nạ cao nguyên sinh hoạt được rồi, chúng ta cũng phải xuất phát đấy đón mặt trời mới mọc, tiểu nhi tử lộ ra mê người nét mặt tươi cười.